Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, Kamisure. Hoan nghênh đi vào Nimbasa Gym, Ikkyo bọn hắn mới vừa vào cửa, chỉ thấy đại môn bên cạnh một vị thân mang áo bó nữ tử cúi đầu cười nói. Qua đạo quán bên trong cảm giác cực giỏi dáng vẻ. Bianca ngạc nhiên cảm thán một tiếng, vội vàng chạy chậm đến vị nữ tử kia bên cạnh nói. Người tốt, ta là Bianca, hẹn trước 10 giờ khiêu chiến Nimbasa Gym cái kia Bianca. Ân, ta biết, nữ tử lần nữa cúi đầu thi lễ, đưa tay chỉ hướng một bên máy móc cửa nhỏ cười nói. Còn mời đi theo ta, không có ý tứ, xin hỏi một chút, đây là làm cái gì? Là xe cáp treo sao? Hilda hơi nghi hoặc một chút chỉ hướng đại môn chính diện quỹ đạo cùng một cái cực giống xe cáp. Treo vật thể, nữ tử cười gật đầu trả lời. Đúng vậy, là xe cáp treo, là chúng ta gần đây mới kiến tạo hoàn thành. Chuẩn bị tại qua 2 ngày sử dụng, xem như cho những người khiêu chiến một chút giảm sức ép niềm vui thú. Tha, hiện tại không thể ngồi sao? Bianca có chút tiếc nuối hỏi, nữ tử như cũ lấy nghề nghiệp mỉm cười lắc đầu nói. Còn không được, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, chúng ta còn tại điều chỉnh thử ở trong. Nhìn Bianca còn muốn nói điều gì, Ikkyo vội vàng thôi thôi tay nói. Đi, không quan tâm những chuyện đó, nhanh lên dẫn chúng ta qua đi, muốn ngồi xe cáp treo. Ngày mai đi công viên trò chơi bên trong ngồi. Bianca trong nháy mắt dứt bỏ tiếc nuối, cười ha hả nói, đúng rồi, ngày mai còn muốn đi công viên trò chơi, ta kém chút đều quên. Đến tận đây, ai cũng không có ở nói thêm cái gì, đều từ vị nữ tử kia dẫn đường tiến về Nimbasa Gym đối chiến sân bãi. Đối Ikkyo mà nói, lúc này đương nhiên là xem trước một chút. Kamisure lại nói, về sau mọi người tại đi qua một cái dài rằng giặc thông đạo, đi vào một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ gian phòng, ngoại trừ mấy đạo máy móc môn bên ngoài, cũng chỉ có một xe cáp quỹ đạo. Xem ra là vừa rồi 557 cái kia xe cáp treo cuối gian phòng, còn xin ở đây làm sơ chờ đợi. Quán chủ Kamisure đại nhân lập tức đến, ta liền lui xuống trước đi. Nữ tử đối đám người có chút cúi đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Không phải trực tiếp đưa đến chiến đấu sân bãi sao? Với lại cũng không có đăng ký, thật sự là kỳ quái. Ikkyo lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, dựa vào ở một bên trên vách tường treo lên ngáp. Mỗi cái đạo quán đều có mỗi cái đạo quán quy định đi. Có lẽ là muốn khiêu chiến người tới chọn sân bãi. Samantha nghi ngờ nói câu, lại nghiêng đầu giải thích nói. Bất quá, đăng ký, hẹn trước lúc sau đã tính làm nửa đăng ký trạng thái. Chỉ cần đạo quán bên này tại trên mạng sửa chữa một cái tin tức là được. Không cần cầm Pokédex lần nữa đăng ký. Hilda quay đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút không hiểu hỏi. Đúng. Ta nhớ được Ikkyo ngươi thật giống như không có hẹn trước. Là không có ý định khiêu chiến Nimbasa Gym sao? Khiêu chiến, xác thực không có ý định khiêu chiến. Nhưng huy chương ta khẳng định sẽ lấy đi. Ikkyo khẽ cười một tiếng, cũng không tính giải thích cái gì. Chưa đợi Hilda lần nữa đặt câu hỏi, Bianca đột nhiên giữ chặt Hilda nói. Hilda, ngươi nói ta sẽ chờ dùng cái gì Pokemon nha? Nimbasa Gym là hệ Electric đạo quán, ta dùng cái gì tương đối tốt? Vậy ngươi muốn hỏi, tại Hilda nói chuyện trong lúc đó, chính diện một đạo máy móc môn đột nhiên mở ra, để đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Bất quá, Samantha các nàng lại lập tức quát ở con mắt, thật sự là ngoài cửa tia sáng có chút chướng mắt. Ikkyo ngược lại là tại cái kia trong ánh sáng thấy rõ chính nện bước bước chân mèo đi tới Kamisure. Không chứa một tia tạp chất tóc vàng, phối hợp nhạt hai con mắt màu xanh lam, cùng lóng lánh tia sáng, đưa nàng cái kia yêu nhã khí chất hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Thân mang một kiện nói không ra màu vàng bó sát người váy liền áo. Đem cái kia mảnh khảnh dáng người hiển thị rõ hoàn toàn. Trên đùi là một đôi màu đen quần tất, đồng dạng đem cái kia thon dài cặp đùi đẹp bày ra. Bất quá, có mấy điểm lại làm cho Ikiyo rất là hiếu kỳ. Cái kia nhìn ít nhất có lấy hơn 10cm cao gót. Thật không có vấn đề trên đầu hai bên cạnh cái kia tựa như tai nghe đồ vật. Kéo dài xuống tới giống như là hai đầu màu đen bím tóc chính là cái gì? Là trang trí vẫn là bím tóc. Cuối cùng, cũng là Ikiyo cho tới nay nghi hoặc Kamisure tại hắc bạch phiên bản trong trò chơi. Tóc là màu vàng, nhưng đến hắc bạch hai phiên bản. Tóc và màu đen, cho nên, tóc của nàng nguyên sắc đến cùng là cái gì? Màu vàng vẫn là màu đen. Bất quá, những vấn đề này, ở trước mặt hỏi ra cũng không thích hợp. Vẫn là chờ giải quyết Kamisure sau lại đi hỏi thăm tương đối tốt. Samantha ngược lại là dẫn đầu kịp phản ứng. Cứ việc vẫn có chút thấy không rõ Kamisure. Nhưng nhìn Ikiyo cái kia một bộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, liền biết Ikiyo nhìn thấy cái gì. Kết quả là Samantha một cước dẫm hướng Ikiyo, cắn răng nhẹ giọng nói ra: xinh đẹp không? Vóc người đẹp sao? Còn tốt, liền là có chút đáng tiếc. Ở vào B cùng C ở giữa, không có ta tiểu Samantha đại. Ikiyo lắc đầu, xoa cằm thầm nói: bất quá, nếu là quá lớn, quả thật có chút phá hư phần này khí chất cùng mỹ cảm. Cái này lớn nhỏ, phối hợp cái này chân dài cùng dáng người, có thể nói là tỷ lệ vang. Khó trách sẽ trở thành thế giới người mẫu. Nghe Ikiyo ra dáng đánh giá, cùng ao đó là một cái khó thở. Lần nữa hung hăng dẫm hướng Ikiyo nói: chê ta đại, a. Chê ta không đủ mỹ cảm. A, chê ta. Nhìn thấy Kamisure đi ra máy móc đại môn, Ikiyo liền vội vàng kéo Samantha, nhẹ giọng cười nói: tốt tốt, ta biết sai, người đã ra tới, chúng ta trước nhìn Bianca tranh tài, tối nay lại nói, có thể. Bất quá, Ikiyo nội tâm đối Kamisure càng mong đợi. Cũng không phải nói hắn hậu cung không có có thể so với Kamisure. Rona cái gì, lại so với Kamisure kém. Liền là Samantha, nàng đều không cần Kamisure kém. Chỉ là Kamisure nàng cái kia phần đặc hữu khí chất cùng mỹ cảm. Tại Ikiyo hắn trong hậu cung thật đúng là tìm không thấy. Nói thí dụ như, Cynthia tại chăm chú thời điểm. Liền có một loại này nữ võ thần khí chất, loại này ai cũng không cách nào so. Kamisure có thể nói là không sai biệt lắm, cho nên Ikiyo mới như thế động tâm, thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi. Hừ, Samantha cũng biết bây giờ không phải là huyên náo thời điểm. Cũng liền chỉ là nhẹ hừ một tiếng, đem đầu liếc về một bên, biểu thị nàng rất sinh khí. Cứ việc nói trước nghĩ tới không ít, nhưng thật đứng trước giờ khắc này, Samantha nàng có thể không ăn dấm. Nhất là Ikiyo cái kia nhanh phải chảy nước miếng biểu hiện. Để Samantha làm sao không khí, tại máy móc môn quan bên trên về sau, tia sáng cũng liền không có như vậy chướng mắt. Hilda cùng Bianca vội vàng quay đầu nhìn về phía Kamisure, chắc hẳn các người đã nghe qua. Nhưng ta vẫn còn muốn nói lại lần nữa xem. Kamisure đứng đấy một chữ bước. MU tay trái chống đỡ bên hông. Tay phải trước vung mỉm cười nói: hoan nghênh đi vào Nimbasa Gym. Rất đẹp trai a. Bianca nhìn xem Kamisure hai mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Kamisure quay đầu nhìn về phía Bianca. Như cũ khẽ cười nói: Bianca có đúng không? Đúng vậy, ta là sớm hẹn trước qua Bianca. Bianca có chút cúi đầu thi lễ nói: đạo quán chiến, xin chỉ giáo nhiều hơn. cái này trước không vội. Kamisure nện bước bước chân mèo đi đến đám người trước người, chỉ hướng một bên khác máy móc môn cười nói. Trước lúc này, Bianca, có một người thế nhưng là đợi ngươi vài ngày đâu. Ấy, không chỉ là Bianca, ngay cả Hilda cùng Samantha đều có chút kinh nghi. Ikiyo ngược lại hơi hơi nhíu mày, cảm thấy như vậy một hai phần quen thuộc. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Kamisure, ứng làm như thế nào hạ ám chỉ đâu. Quả nhiên trực tiếp mãnh liệt liệt một chiếm. Hắn tại Nimbasa City nhưng không cách nào đợi quá lâu. Không có cái gì thời gian công lược Kamisure. Càng đừng đề cập Kamisure có loại này phong phú nhân sinh lịch duyệt. Nơi đó là tùy tiện liền có thể công lược. Không phải đã sớm truyền ra nàng có bạn trai nghe đồn à. Kamisure cũng không có để đám người đợi lâu. Tại vỗ tay phát ra tiếng đồng thời cười nói. Mời, ra máy móc môn từ từ mở ra. Để mọi người thấy một cái thân mặc tây trang nam tử to con chính đứng ở ngoài cửa. Tại mở cửa cái kia một cái chớp mắt, nam tử nhìn chung quanh một chút, nhìn xem Bianca ngoắc cười nói. Bianca, Hilda, các ngươi trong khoảng thời gian này qua được không? Cát bụi, ba ba, Bianca kêu sợ hãi một câu, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lẻn đến Hilda sau lưng, muốn đem nàng tự thân che giấu. Hilda quay đầu mắt nhìn Bianca, đối Bianca phụ thân điểm đầu cười nói, thúc thúc tốt, cái kia, thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bianca phụ thân khuôn mặt dần dần nghiêm túc lên. Chậm rãi đi hướng Hilda cùng Bianca, đồng thời trầm thấp nói ra, ta là tới tiếp Bianca, ta mấy ngày nay đều tại xin phép nghỉ, tìm kiếm Bianca đường đi lộ trình, biết được Bianca chạm tiếp theo có khả năng nhất là tới khiêu chiến Nimbasa City Nimbasa Gym, cho nên liền sớm ngồi xe tới. Ba ba, vì cái gì? Bianca càng nghi ngờ nhìn về phía phụ thân nàng. Lữ hành đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm chút, ta đoạn thời gian trước bận quá, không thể lo lắng ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận, hẳn là đưa ngươi nhìn càng chặt một chút. Cũng may ngươi trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì, không phải ta nhất định tiếc nuối cả đời. Tốt, Bianca, hiện tại cùng ta về nhà a. Cát bụi, không cần. Ta không muốn trở về. Ai, ta nói, cái kia, còn là bảo ngươi thúc thúc tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.